Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1126, Định Thiên Thần Vương. Tô Khiêm, Nam Cung Tử Phong cùng Vân Tiêu con mắt thử sắp nứt. Hầu như muốn điên, trơ mắt nhìn một gã hư huyền trưởng lão chết ở trước mắt. Lại bất lực. Loại cảm giác này để bọn hắn lồng ngực đều nhanh muốn nổ mạnh. Hai người bọn họ tiếu ngạo thần vực mấy nghìn năm, còn chưa từng có một lần hướng hôm nay dạng này bất lực. Coi là Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên, ngắn ngủi một ngày thời gian, Thánh Thành cư nhiên vẫn lạc năm tên hư huyền cường giả. Loại tổn thất này, đặt ở tông môn nào cũng là không thể thừa nhận nặng. Không chỉ có như vậy, Diệp Viễn còn giết Tử Kim Điện Thần Vương đệ tử. Cả ngày hôm nay tổn thất, sợ rằng có thể so với được với trên tòa Thánh Thành nghìn năm tổn thất. Chỉ là, thân là Thánh Thành hai đại cự đầu, bọn họ nhưng ngay cả Diệp Viễn Long đều sờ không tới. Cơ Thanh Vân, không cần giết, không cần giết, ta, chúng ta chịu thua, chỉ cần ngươi nguyện ý ly khai Thánh Thành. Điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng. Vân Tiêu trong tiếng kêu, hầu như đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn thật không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến cho tới hôm nay loại cục diện này. Vân Tiêu hiện tại hối hận phát điên. Hắn hối hận ngược lại không phải là không cho Diệp Viễn tiến nhập huyết vũ hoang nguyên, mà là không nên trêu chọc Diệp Viễn. Diệp Viễn phải ly khai. Vậy liền hào hào để cho hắn ly khai chính là, tại sao phải làm ra nhiều chuyện như vậy? Thật là bị ma quỷ ám ảnh. Trong lúc này, hắn có đến vài lần cơ hội có thể cho Diệp Viễn an an ổn ổn rời đi. Nhưng là, hắn không có, hắn không tin tà, hắn không nên khiêu chiến một chút thiên mệnh chi tử uy nghiêm. Kết quả, thất bại thảm hại, Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu. Cười lạnh nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Hiện tại thầy hối hận sao? Muộn, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, diệt các ngươi cái này vô sỉ vũ hồn tông đạo thống. Để cho hai người các ngươi thành độc nhất quân sư. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, lại là hơn 10 tên thánh thành cường giả chết ở hắn dưới kiếm. Diệp Viễn hôm nay cũng là động chân nộ, hắn vốn là xem Thánh Thành cực độ khó chịu, lại bị Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong 5 lần 7 lượt khiêu khích. Thiếu chút nữa chết ở thần cấp đại trận phía dưới, tất nhiên mối thù đã kết xuống, vậy thì kết thành bế tắc tốt. Coi như hắn hôm nay không đại khai sát giới, lẽ nào Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong là có thể buông tha hắn? Vân Tiêu miệng ngực, lúc này tựa như kéo ống bể. Phốp, rốt cục, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Cái này một chút thời gian, Diệp Viễn đã giết mười mấy tên thần vương võ giả. Chém dưa thái rau, cũng không nhanh như vậy a. Thần khí chi uy, căn bản cũng không phải là đồng dạng thần vương võ giả có thể ngăn cản. Diệp Viễn chính đại tứ giết chóc. Bỗng nhiên báo động nổi bật, tâm huyết dâng trào lần nữa bị phát động, một cổ chẳng lành cảm giác xông lên đầu, để cho Diệp Viễn động tác bỗng nhiên dừng lại, hắn thu kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía Vân Tiêu hai người, nói, hôm nay tính các ngươi may mắn, lần sau cơ mỗ trở lại Thánh Thành lúc, chính là ngươi vũ hồn tông đạo thống hủy diệt ngày. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng. Thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở sau đó, có người báo lại, Diệp Viễn từ tổn hại nơi cửa thành ra khỏi thành. Nghe được tin tức này, Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong hai người đều là thật dài địa. Mà, thở phào một cái, người này sát thần, rốt cục đi, nhanh, phong thành, tuyệt không thể để cho tiểu tử kia. Lại tiến nhập Thánh Thành một bước, Vân Tiêu lập tức phân phó nói, hắn là bị Diệp Viễn cho giết sợ, hôm nay có thể nói là tổn thất nặng nề, người này sát thần ly khai, hắn phản ứng đầu tiên chính là cũng không tiếp tục muốn để tiểu tử này vào thành. Chỉ cần bà Diệp Viễn cắt đứt bên ngoài, có thần đạo đại trận thủ hộ, hắn cũng tuyệt đối vào không được. Đại trận mở ra, Vân Tiêu một lòng cũng rốt cục buông xuống. Vân Tiêu, ngươi nói Cơ Thanh Vân làm sao đột nhiên thu tay lại? Nam Cung Tử Phong ngược lại là so Vân Tiêu tỉnh táo một chút. Luôn cảm thấy Diệp Viễn đi được kỳ quặc, chỉ là hắn giống như Vân Tiêu, đều bị Diệp Viễn giết được sợ hãi, cho nên mới trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này nghĩ đến, càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp. Hắn cái này vừa hỏi, Vân Tiêu cũng lập tức cảm thấy không thích hợp. Cau mày nói, cái này, hắn hoặc là có việc gấp muốn làm, hoặc là, chính là Thánh Thành có hắn kiêng kỵ tồn tại. Nhưng là, hai người đối nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khiếp sợ. Rất hiển nhiên, bọn họ nghĩ đến khả năng nào đó. Chỉ là loại khả năng này, Diệp Viễn như thế nào lại sớm biết? Vân Tiêu đột nhiên con ngươi co rụt lại, vẻ mặt vẻ hối tiếc nói. Chết tiệt, ta làm sao quên cái này một vụ. Tiểu tử này liền đại Nazi chi thuật đều lĩnh ngộ. Khẳng định cũng lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào. Hắn lúc này ly khai, trừ kiêng kỵ Thanh Huyền ở ngoài, còn có thể kiêng kỵ ai? Nam Cung Tử Phong cũng là hồi qua tương lai, vẻ mặt cả kinh nói. Chẳng lẽ nói, Thanh Huyền đã trên đường trở về? Nam Cung Tử Phong lời còn chưa nói hết, trên không một cơn chấn động, một cái nam tử áo bào xanh chậm rãi bước ra. Nam tử áo bào xanh đầu đội mào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong lúc vất tay, đều làm cho một loại huyền ảo cảm giác khó lường. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn thánh thành, nam tử áo bào xanh mày nhăn lại tới. Hắn xem xa xa Vân Tiêu hai người liếc mắt, đúng là chậm rãi nhắm hai mắt. Mấy hơi thở sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên mở, thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong đối nhìn kỹ liếc mắt. Kinh ngạc nói, Thanh Huyền lần này tiến nhập thần vẫn sơn mạch, tựa hồ có chỗ thu hoạch a. Nam Cung Tử Phong rất tán thành, gật đầu nói, ta phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu hắn, e rằng Thanh Huyền thật có thể trở thành cái này 10 vạn năm tới cái thứ nhất đặt chân thần cảnh cường giả. Cũng khó nói. Vân Tiêu bỗng nhiên một hồi cười nhạt, khoái ý nói, ha ha, nói cái này hơi quá sớm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Cơ tiểu tử có phải hay không có thể chạy trốn Thanh Huyền truy sát. Tử Phong, ngươi tới liệu lý hậu sự, ta theo qua xem thử xem. Tiểu tử này hôm nay hầu như mang cho chúng ta tai họa ngập đầu. Không tận mắt hắn đầu một nơi thân một nẻo, bản tọa không cam lòng. Theo ta thấy, Thanh Huyền số mệnh cũng không yếu hơn hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đương đại hai đại thiên tài tuyệt thế ở giữa đối đụng đến là cái kết quả gì. Ngoặc kép, Diệp Viễn đem đại Nazi thôi động đến mức tận cùng, chớp mắt vạn dặm, hiện tại Chư Cát Thanh Huyền cũng không phải là hắn có thể đủ dùng lực. Tâm huyết dâng trào một báo động trước, Diệp Viễn cũng biết nhất định là Chư Cát Thanh Huyền muốn trở về. Đối cái này, hắn chỉ có thể thầm mắng một tiếng không may. Không nghĩ tới, Chư Cát Thanh Huyền cư nhiên vào lúc này trở về. Thực sự là suối quẩy. Vũ Hồn Tông mấy năm nay giỏi về ăn ý, xem ra là tích lũy không ít số mệnh. Mệnh không có đến tuyệt lộ a. Diệp Viễn thầm thở dài nói, 100 vạn năm tích lũy xuống số mệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy phá diệt. Cái này 100 vạn năm bên trong, Vũ Hồn Tông không biết phát nhiều ít chiến tranh tiền, năm lại một năm tích lũy xuống, mới có bây giờ Thánh Thành. Mặc dù thần đạo điêu tàn, thế nhưng Thánh Thành thủ lĩnh thần vực bố cục, nhưng là không tranh sự thực. Điểm này, Diệp Viễn cũng vô pháp phủ nhận, nếu như không phải như vậy, Diệp Viễn cũng sẽ không hướng Vân Tiêu cầu viện, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng lại là một cái kết quả như vậy. Chính phi giữa các hàng, Diệp Viễn bỗng nhiên báo động nổi bật, biến sắc, miễn cưỡng trên không trung ngừng thế đi. Phía trước, một cái nam tử áo bào xanh đứng chắp tay, trên tay phe phẩy một thanh quạt giấy. Không phải Chư Cát Thanh Huyền, là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.